Lãnh vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 29, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt đã sắp đến ngày 23 tháng 2. Mấy ngày nay ngoài Cốc Dung mỗi ngày tìm đến Sở Kiều Linh cùng nhau dùng cơm trưa. Lạc Băng Hàn cũng đã tới 2 lần. Long Hiên cùng Long Liên không còn có xuất hiện quá. Ngày hôm sau, Sở Kiều Linh ngồi một mình ở trong phòng. Trong lòng âm thầm cân nhắc, ngày mai chính là ngày Thừa Kiền Đế lấy làm ngày dỗ phụ thân Sở Mộng Đình. 12 năm, phụ thân luôn bạch vô âm tín. Chẳng lẽ thật sự đã gặp được bất trắc? Sở Kiều Linh không tin phụ thân cứ như vậy chết không minh bạch. Nếu là như vậy, mẫu thân Kiều Khả Khanh cùng bản thân làm sao sống nổi? Phụ thân lập được bao nhiêu công lao to lớn, lại bị chết như thế nghẹn khuất, kêu ai cũng không thể chịu đựng được. Ở trong lòng Sở Kiều Linh, người giống như phụ thân, phải chết cũng chỉ có thể chết ở trên chiến trường, mà không là cái gọi là vụ oan hãm hại. Sở dĩ, Sở Kiều Linh luôn luôn nhận định Sở Mộng Đình còn sống. Chính là còn không biết hắn ở nơi nào mà thôi. Thời điểm Cốc Dung tiến vào, liền thấy Sở Kiều Linh ở ngẩn người. Dung mạo như tiên nhưng giờ lại càng có vẻ mơ hồ không chân thật. Nhất thời trong lòng Cốc Dung như bị ai bóp nghẹt. Này muội muội nhỏ hơn mình có 3 tuổi nhưng trên người lại gánh vác nhiều bi thương. Giống nàng này tuổi, bao nhiêu khuê các tiểu thư ngâm thi vẽ tranh, đánh đàn đàn hát, chọn rể đãi gả, mà nàng lại chỉ có thể cùng Sáo Ngọc làm bạn, cô đơn chiếc bóng, có nhà không thể về, có thân nhưng cũng không thể nhận thức. Cốc Dung đau lòng nhìn Sở Kiều Linh, mà Sở Kiều Linh nhìn đến Cốc Dung tiến vào, hỏi, mới vừa đi không lâu, thế nào lại đã trở lại, mẫu thân để cho ta tới cùng ngươi. Cốc Dung cười nói, ngồi bên cạnh Sở Kiều Linh, ngươi trở về đi, ta nghĩ một người đợi. Sở Kiều Linh nói, nàng đương nhiên biết khổ tâm của mẫu thân, nhưng nàng đã có thói quen một người đi đối mặt với những loại này. Năm rồi cũng vào ngày 23 tháng 2, nàng một mình một người đến Mây Mù Sơn trên đỉnh núi. Vừa đứng chính là một ngày một đêm, không phải bởi vì nàng khổ sở thương tâm, mà là mỗi lần đến đó trong lòng nàng phảng phất có một đoàn hỏa diễm khó nén nổi chỉ muốn bốc cháy lên. Chỉ có dẫm nát mây mù phá tan tuyết trên đỉnh núi. May ra có thể dịu bớt được cơn hỏa trong lòng. Năm nay cũng thế, Sở Kiều Linh trong lòng vẫn như cũ dấy lên một đoàn hỏa diễm. Nhưng năm nay nàng sẽ không đi thổi gió lạnh. Nàng muốn đem nó lưu trữ, lưu đến ngày mai để đến phát huy tác dụng. Cốc Dung không rõ Sở Kiều Linh trong lòng suy nghĩ, cho rằng nàng là thương tâm khổ sở không muốn hắn nhìn đến. Liền đối với Sở Kiều Linh nói, Linh Nhi, muội nếu khổ sở liền khóc ra, ta cho muội mượn bờ vai dựa vào, ai nói ta muốn khóc. Sở Kiều Linh nhàn nhạt cười đối Cốc Dung nói, vậy bộ dáng kia không phải là muốn khóc sao? Cốc Dung khó hiểu, ca ca, ta vừa rồi muốn đánh người. Ngươi tin sao? Sở Kiều Linh đột nhiên để sát vào Cốc Dung nói. À, ngươi sẽ không tưởng đánh ta đi. Cốc Dung giơ chân, mệt cho hắn còn vừa mới đau lòng cho nàng. Ta nghĩ đánh ngươi, còn cho ngươi đi sao? Sở Kiều Linh trừng mắt nhìn Cốc Dung liếc mắt một cái. Nàng là cái loại này không phân tốt xấu liền động thủ đánh người người sao? Nàng đánh nhân cho tới bây giờ đều là thảo đánh người. Cốc Dung hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Đối Sở Kiều Linh nói. Linh Nhi, ngươi ngày mai sẽ đi Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn sao? Cốc Dung đoán rằng đáp án nhất định là khẳng định. Ngày mai tốt như vậy thời cơ. Muội muội làm sao có thể buông tha đâu? Đi, đương nhiên muốn đi. Từ ngày mai, hết thảy mới chính thức bắt đầu. Sở Kiều Linh cái loại này hết thảy đều nắm giữ khí thế trong tay khiến Cốc Dung càng kinh thán không thôi. Đã sớm biết này muội muội không đơn giản. Cách chương.